Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1942, Nam Cung. Nhìn theo Lương Nguyệt Ảnh biến mất, Sở Ly lắc đầu thở dài một hơi. Thiên kiến bè phái càng là lịch sử lâu đời, càng là kiên cố, cũng có lấy đạo lý vị trí, vì lẽ đó có thể lưu truyền tới nay. Chẳng qua nhìn thấy Tôn Minh Nguyệt xác thực ở quang minh thắng cảnh, hơn nữa nhìn lên tình trạng rất tốt, hắn cũng thả hơn một nửa tâm, đến mục đích đã đạt đến, chỉ là muốn lại nhìn lại Tôn Minh Nguyệt, đè xuống đối với Tôn Minh Nguyệt nhớ nhung, hắn tâm tư chuyển hướng nơi khác. Ở 9 tầng trời quảng trường trên bản đồ không chỉ có nhìn thấy quang minh thắng cảnh, còn nhìn thấy khác hai tông, Thái Thanh Tông cùng Cửu Thiên Huyền Nữ Tông. Hắn vốn cho là Thái Thanh Tông là cắt đứt truyền ra tông môn, cho dù có người cũng là nhân số ít ỏi, vạn không nghĩ tới dĩ nhiên cũng là 9 tầng trời tông môn. Ở thiên ngoại thiên có địa vị, nói như thế, Tiêu Kỳ cùng Tiêu Thi cũng là 9 tầng trời tông môn đệ tử. Còn có Lục Ngọc Dung, cũng là 9 tầng trời tông môn đệ tử. Vận may của chính mình vẫn đúng là đủ tốt. Nữ nhân bên cạnh truyền thừa đều lợi hại như vậy. Nghĩ tới nghĩ lui, đúng là dẫn tiên sơn là kém cỏi nhất. Hiện tại còn bị diệt tông môn. Nguyên bản còn có một cái Tử Vân Sơn, nhưng không có ở thiên ngoại thiên nhìn thấy. Chẳng lẽ không có truyền thừa? Hoặc là có khác truyền thừa? Đối diện quang minh thắng cảnh rất có huyền diệu, có thể chống đỡ được mình cùng Tôn Minh Nguyệt liên hệ. Như không có ngăn trở, hắn lúc này lẽ ra có thể cùng Tôn Minh Nguyệt ở trong đầu nói chuyện. Cũng không cần nhường Lương Nguyệt Ảnh truyền lời. Hắn ngồi ở đỉnh ngọn núi vận công, trực tiếp bắt đầu ngưng vận chuyển luân tháp. Vô cùng sức mạnh tuôn ra đến chuyển luân tháp bên trong. Chuyển luân tháp ngưng tụ đúc đến nước chảy thành sông. Làm liền một mạch ngưng tụ đến tầng thứ 9, chỉ thiếu một chút gì đó liền phải hoàn thành tầng thứ 9 ngưng tụ đúc. Công đức viên mãn, đáng tiếc chỉ kém một chút. Sở Ly khi mở mắt ra, lắc đầu một cái thở dài. Khoảnh khắc 4 cái đại Atula thu hoạch lớn vượt quá tưởng tượng. Như lại thêm một cái đại Atula, khả năng liền có thể công đức viên mãn. Cần biết tầng thứ 8 cùng tầng thứ 9 cần thiết sức mạnh e sợ đã đạt đến phía trước 7 tầng. Tổng cộng, hắn nhìn chăm chú đối diện quang minh thắng cảnh vị trí dãy núi. Giống như một cái cự long chiếm giữ hư không. Bất cứ lúc nào có thể bay lên mà đi. Sức mạnh vô hình bao phủ sơn mạch này. Hắn đại viên kính trí không cách nào dò xét. Chỉ có thể cảm nhận được nguy hiểm. Vẫn là không tới gần thì tốt. Hiển nhiên trận pháp này huyền diệu, uy lực kinh người, có thể uy hiếp đến tính mạng của chính mình. Bỗng nhiên xa xa bay tới 4 bóng người, nhẹ nhàng rơi xuống dưới chân núi. Một nhóm 4 người ngẩng đầu nhìn hướng về quang minh thắng cảnh vị trí dãy núi. Đi đầu một người chính là một cái thanh niên anh tuấn, một bộ trường sam màu trắng không nhiễm một hạt bụi, tay cầm một thanh quạt giấy nhẹ nhàng lay động. Bạch ngọc vì là đánh xương, Thiên Tàm Tơ vì là mặt quạt, một phái thản nhiên tự đắc. Thanh niên anh tuấn bên người là 3 cái người đàn ông trung niên. Tướng mạo hầu như giống như đúc, biểu hiện cũng không khác nhau chút nào. Bình tĩnh không lay động. Công tử, nơi này chính là quang minh thắng cảnh. Sau khi đi vào không muốn thất lễ mới là. Một người đàn ông trung niên bình tĩnh nói. Miễn cho mất đi cơ hội. Đỡ phải. Thanh niên anh tuấn đem quạt giấy hợp lại, mỉm cười nói, Tam Thúc yên tâm đi, vị này Tôn cô nương phương tâm ta là lấy chắc, tuổi còn trẻ nhưng là thiên thần hạt giống, nhân vật như vậy cắt đứt không thể khinh thường, tâm trí kiên định tuyệt đối không phải rong chi tục phấn. Muốn đánh động trái tim của nàng cực kỳ khó khăn, công tử có chuẩn bị mới là, người đàn ông trung niên bình tĩnh nói. Thanh niên anh tuấn khẽ cười nói, bổn công tử những khác không am hiểu. Am hiểu nhất chính là phỏng đoán nữ nhân. Yên tâm đi, bảo đảm bắt nàng, cho chúng ta Đồ Long núi thêm một đại giúp đỡ cánh tay. Trước tiên có thể nhìn thấy nàng nói sau đi. Có người nói vị này Tôn cô nương nhưng là khó gặp cực kỳ. Người đàn ông trung niên nói rằng, thanh niên anh tuấn rung động quạt giấy. Chắc chắc cười nói, nàng trung quy phải cho chúng ta Đồ Long núi một chút bộ mặt đi. thấy một mặt là đứt sẽ không từ chối. Chúng ta không phải là những kia cửa nhỏ nhỏ tông. Cẩn thận cho thỏa đáng. Người đàn ông trung niên nói rằng, đang nói chuyện, hai cái thanh niên áo lam ở trên hư không hiện lên. Sau đó bay tới bốn người trước mặt, ôn hòa nhìn bọn họ. Người đàn ông trung niên ôm quyền. Đồ Long núi Thiếu Sơn chủ Nam Cung Hạc đến đây bái kiến Tôn Minh Nguyệt tôn cô nương. Hai thanh niên áo lam tướng mạo anh tuấn, bình tĩnh quét một chút Nam Cung Hạc, không có có dị dạng. Mặt tròn thanh niên nói rằng, Nam Cung Thiếu Sơn chủ, chúng ta tôn sư muội đang lúc bế quan, không gặp khách lạ, mong rằng Thiếu Sơn chủ thứ lỗi. Bế quan? Nam Cung Hạc cau mày nói, tôn cô nương không phải đã khôi phục tu vi sao? Vì sao còn đang bế quan? Một cái khác thanh niên áo lam mỉm cười nói, tôn sư muội chính là võ học kỳ tài, tiến vào thắng cảnh sau này đốn có ngộ ra, tu vi tăng mạnh, đại quang minh kinh tiến vào một tầng, chính đang củng cố tu vi, thực sự là thật đáng mừng. Nam Cung Hạc ôm quyền cười nói, ánh mắt càng ngày càng nóng bỏng, không biết tôn cô nương khi nào xuất quan. Cái này nha, chúng ta nhưng khó mà nói chắc được, có thể một ngày hai ngày, có thể một tháng hai tháng, thậm chí có thể một năm hai năm. Mặt tròn thanh niên cười híp mắt nói, Thiếu Sơn chủ có thể ở chỗ này chờ vừa chờ, cũng có thể ngày khác trở lại. Vậy tại hạ vẫn là trở lại chờ tôn cô nương tin tức đi. Nam Cung Hạc ôm quyền ha ha cười nói, vậy thì chúc tôn cô nương thần công tiến nhanh. Cảm ơn Thiếu Sơn chủ. Mặt tròn thanh niên ôm quyền cười nói. Nam Cung Hạc gật gù cáo từ rời đi. Hai cái thanh niên áo lam liếc mắt nhìn nhau, bồng bềnh biến mất ở hư không nơi. Sở Ly ngồi ở đỉnh núi nhưng có thể nhìn thấy hai thanh niên áo lam tâm tư. Tôn Minh Nguyệt xác thực tinh tiến một tầng đại quang minh kinh, sau đó bắt đầu bế quan, cũng không phải là lời nói dối tìm cớ. Nam Cung Hạc cùng ba cái ông lão bay bay rời đi, nhưng là tiến vào Sở Ly vị trí ngọn núi ở giữa, dừng lại ở một tòa trong rừng cây, tìm một tảng đá ngồi xuống. Bọn họ một đường ở xa tới, vẫn chưa đi nghỉ. Thiếu Sơn chủ, xem ra muốn chờ một chút. Lúc trước mở miệng người đàn ông trung niên cau mày nói, chỉ sợ đoàn người đều nhận được tin tức, đều chạy tới. Chạy tới thì lại làm sao? Nam Cung Hạc hừ nói, bổn công tử có thể đoạt được mỹ nhân về, công tử không thể bất cẩn. Người đàn ông trung niên cau mày nói, vị này tôn cô nương xem ra là cái kỳ tài, tương lai tiền đồ vô lượng, cho dù không thể thành phu thê cũng muốn trở thành bằng hữu, vạn không thể trở thành kẻ địch. Tam thúc ngươi quá lo rồi. Ta tự nhiên hiểu được. Nam Cung Hạc cười nói, chỉ nghe nói vị này tôn cô nương quốc sắc thiên hương, thế gian hiếm có, như vậy tài mạo song tuyệt nữ nhân tiện nghi nam nhân khác, quả thực không cách nào nhịn được, vì lẽ đó ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Nghe đồn không thể tin, nói không chắc là nói quá sự thật. Người đàn ông trung niên lắc đầu nói, công tử không cần ôm quá to lớn chờ đợi, miễn cho thất vọng quá nhiều, chỉ mong nàng là nói quá sự thật. Hắn câu cuối cùng là nhẹ giọng thở dài, nhíu mày đến càng sâu. Công tử cái này tính cách, nếu là đụng với những khác tuổi trẻ tuấn kiệt đến bái phỏng Tôn Minh Nguyệt, nhất định sẽ sinh địch ý, thậm chí gây chuyện, vô duyên vô cớ kết thù, này có thể không ổn. Đồ Long núi tuy mạnh nhưng cũng không phải vô địch thiên hạ, có thể hiện tại khuyên bảo không ăn thua ở sự tình, chỉ mong sẽ không như vậy kém vận may, thật đụng với đến bái phương Tôn Minh Nguyệt tuổi trẻ tuấn kiệt. Sở Ly ngồi ở đỉnh núi, phảng phất một tảng đá cùng ngọn núi triệt để hòa làm một thể. Bọn họ không thể phát hiện hắn, hắn nhưng dò xét bốn người bọn họ tâm tư. Đối với cái này Nam Cung Hạc, Sở Ly khá là tức giận. Hắn đối với đánh chính mình nữ nhân chủ ý ra hỏa đương nhiên sẽ không có hảo cảm. Đúng vào lúc này, một đường bóng trắng né qua. Tôn Minh Nguyệt xuất hiện ở trên hư không. Áo trắng như tuyết, lụa trắng che mặt, gió mát từ từ lay động nàng tay áo, cùng ở vốn là thế giới trang phục không khác nhau chút nào. Nàng vừa xuất hiện liền cảm ứng được Sở Ly. Xuất hiện ở Sở Ly trước mặt,